Đại tỷ đi học, chương 6, góc truyện audio.com. Dọn vệ sinh cuối giờ đồng nghĩa với việc phải ở lại lớp vào cuối chiều. Khi cả trường đã đi về hết, và làm các công việc của Osin cho đến khi nào lớp sạch bong kinh kít thì mới được đi về. Tại ai mà mình ra nông nỗi này, chê vừa quét lớp, theo phong cách phá chổi càng nhanh càng tốt, vừa kêu la, tại anh chứ tại ai. SS đang lau bảng cũng ngoái lại. Nếu lúc đấy lấy luôn gói mực khô thì có phải là xong rồi cô? Xì, ai thèm ăn cái mực khô đều đấy. Tôi đã để ý thấy gói bỏng ngô cô lấy của Hy Chun từ đầu rồi. Anh thì chỉ nhìn mấy cái đấy là nhanh nhỉ. SS bĩu môi, chứ ông thầy đứng lù lù bên cạnh thì chả thấy. Lúc đấy bọn mình cũng đâu có nhìn thấy ông ý đâu. Yongye đang lượm rác trong ngăn bàn cũng phải lên tiếng. Ấy chê huynh, sao huynh phẩy rác vào chân em? Yongye bỗng là oai oái. Thế đứa nào ký bậy ký bạ vào sách của huynh? Chê chừng mát, ấy, sao huynh thù dai thế? Yong đá đá cây chổi đang quệt đi quệt lại vào chân mình. Em đã bảo là em tưởng đấy là sách của Xin Rong mà. Thế đây là trả thù hộ Rong béo. Chê thích thú tiếp tục quệt chổi vào chân Yong. Đã thế em cũng cô nương tay với huynh nữa. Yong Nghia vừa lấy cây chổi gần đó. Huynh tiếp chiêu, thế là một cuộc giao tranh quyết liệt giữa hai anh hùng võ lâm là Yong Còi và Chê Trung đã diễn ra. Tất nhiên, người hưởng lợi nhất trong cuộc đấu chổi này cô ai khác chính là SS. Vừa ngồi xem, SS vừa hò hét cổ vũ như kiểu chính mình cũng đang tham gia. Giao chiến, cuộc giao chiến vẫn tiếp tục cho đến khi khán giả, người đang hò hét nhiệt tình. Do quá đà, đã lỡ tay làm hai cái rẻ lao bảng, đang cầm trên tay, bay thẳng vào mặt hai anh hùng. Cuộc giao chiến tạm thời ngừng lại, mở ra một cuộc hỗn chiến cô có hồi kết. Tất nhiên, lớp học vừa sạch sẽ đôi chút đã ngay lập tức biến thành cái bãi chiến trường. Bởi khi không có chổi làm vũ khí như kẻ địch, SS buộc phải dùng đám rác, mà Yongye vừa gom lại, làm vũ khí để ném trả chê và Yong. Tôi bảo mấy em dọn lớp chứ không bảo các em phá thêm đâu. Một tiếng quát vang lên khiến ba đại hiệp đọt ngột dừng lại. Tiếng quát của ông thầy dạy văn ở cửa lớp đã khiến ba đại hiệp ngừng giao chiến. Trở về với công việc ô xin lớp học của mình, tại khu chứa rác phía sau trường, nhân lúc Yongye và Chê đang mải gom rác vào túi phân loại. SS lẳng lặng ôm một đống lá khô. Rồi trèo lên một thùng rác phía trên chỗ Chê và Yong đang đứng. Vừa tung đám lá xuống phía dưới vừa kêu. Ia, mưa rồi, hai người ở dưới ngước lên. Ngây ra, ice, bụi rơi hết vào tóc mình rồi. Yong và Chê đồng thanh nói một lúc để che đi tiếng. Thịch, thịch, thịch, từ đâu đó trỗi lên. Trong khi đó, nữ sinh quậy phá đứng trên vẫn tiếp tục cho tung lá của mình. Cô biết rằng mình vừa làm cho tim hai người mà ai cũng biết là ai đấy lỡ mất mấy nhịp. Đến khi hết lá, SS chuyển sang tung giấy vụn. SS, cậu mà cô dừng lại là tôi sẽ lên đấy đấy. Yongye cô chịu nổi nữa lên tiếng. Ya, đồ phá hoại cô xuống đây ngay. Thể loại hai đứa thì đứng cật lực quét còn một đứa thì cật lực tung là sao? Chê cũng hét lên, tôi cô xuống, hai người ở lại quét tiếp đi. Tôi về đây, SS nhảy ra đằng sau thùng rác, chạy thẳng về phía khu ký túc xá. Ya, đứng lại, định trốn việc hả? Hai người còn lại vội vã đuổi theo để bắt kẻ lười nhác. Cảnh đuổi bắt đó lọt ngay vào mắt hai người đang đứng ở vòi phun nước gần đó. Họ có vẻ thân nhau nhỉ? Kiêu Huyên dán mắt vào SS, người đang bị chê túm lại và bị Yong búng tai. Ơ, thân lắm đấy. Jessica đứng bên cạnh thêm vào, mà SS này cứ làm sao ý, vừa đi học có hai hôm mà đã quen với hết cả đám con trai rồi. Ăn cơm cũng ngồi ăn chung với Bibi nữa. Anh cô biết chưa, tối qua Hy Chun gọi điện buôn chuyện với cô ấy cả đêm. Con gái kiểu gì cô biết? Jessica kể lể, em có vẻ thích thú nói xấu người khác quá nhỉ? Kiều Huyên nhếch môi, mới được hai hôm mà đã để ý kỹ thế. Cô phải đâu mà oppa, tại em thấy con đó cứ thích lấy lòng mọi người làm sao ý cô thì sao mà mọi người cứ vây lấy nó như thế. đến mức mà mới sáng sớm top oppa đã sang gọi nó đi ăn sáng loạn cả lên. Jess vẫn không ngừng kể lể, em nói nhiều quá đấy. Kiều Huyền đột nhiên sẵn giọng rồi bỏ đi một mạch về phía ký túc xá, để lại sau lưng là Jess đang dậm chân tức tối. Cách chương.